Quán ăn vặt nhà họ Lâm Mỹ Thực. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tư cách là nhà cung cấp nguyên liệu, Lâm Hoài Hạ đã bàn bạc với bà Táo loại bỏ chiếc xe hàng nhỏ ban đầu, thay thế bằng những chiếc xe lớn để đưa hàng đến nhà máy. Vậy cô phải hứa với ta, nhất định phải xây xong miếu Táo Quân trước năm mới. Không thành vấn đề, Lâm Hoài Hạ đồng ý. Xây một cái miếu Táo Quân chẳng tính là gì, dù sao cũng chỉ là một ngôi nhà lớn, xây dựng tu sửa thế nào cũng chỉ mất mấy trăm nghìn thôi. Hina, bà Táo chịu hợp tác. Nguyên liệu làm dầu ớt, bánh bao và cải ướp dầu ớt đã được xe tải chở đến nhà máy. Tuy nhiên số lượng rau củ Linh Điền sản xuất vẫn rất hạn chế. Số lượng rau dùng để làm cải ướp rất lớn. Các loại rau củ thông thường khác vẫn phải mua từ bên ngoài một ít. Tuy là rau củ bình thường nhưng được tẩm gia vị Linh Điền sản xuất. So với cải ướp dầu ớt thông thường, hương vị vẫn rất đáng kinh ngạc. Nhóm khách hàng thân thiết của quán ăn vặt nhà họ Lâm. Việc đầu tiên làm mỗi sáng thức dậy là mở ứng dụng ra xem quán ăn vặt nhà họ Lâm có hàng chưa. Một buổi sáng bình thường, mọi người cầm điện thoại mở ứng dụng ra, nhấp vào quán ăn vặt nhà họ Lâm. Nút đặt hàng đã hiển thị, số lượng trong kho phía sau là 1, 10, 100, 1.000, 10.000. Vãi thật, mình bị điên à, đếm cái gì thế? Mau đặt hàng thôi, mỗi tài khoản chỉ được đặt 2 đơn hàng. Ai nấy đều nhanh tay gọi điện cho người thân, còn chia sẻ link tới nhiều nhóm khác nhau. Nhóm của ông bà, cô dì, chú bác, anh chị em, mau chóng ra tay giành lấy dầu ớt đi. Sau khi mọi người nhiệt tình tranh giành dầu ớt, những người cướp được kích động đăng đơn hàng lên mạng, gắn thẻ quán ăn vặt nhà họ Lâm. Mọi người đều phát điên mất. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com vào không gian mo quán ăn ban nong san. Chương 80, HTML. Chẳng bao lâu sau, dầu ớt quán ăn vặt nhà họ Lâm từ từ leo lên hot. Mọi người càng không ngừng. Quán ăn vặt nhà họ Lâm. Bé cưng ơi, quá đỉnh. Từ nay về sau đều phải đỉnh như vậy nha. Phản hồi chính thức trên Weibo của quán ăn vặt nhà họ Lâm. Ok, câu trả lời này khiến mọi người lại kích động không thôi. Tuyệt vời, cứ tưởng đây là xả hàng tồn kho. Không ngờ lại là buôn bán lâu dài. Sau khi nhận được dầu ớt, những người bạn tinh mắt đã phát hiện ra điểm đặc biệt. Địa chỉ sản xuất của nhà máy ở thị trấn Liễu Giang. Hoa hoa, xây dựng nhà máy kia, bảo sao lại đột nhiên nhiều hàng như thế. Vì tò mò về quán ăn vặt nhà họ Lâm, rất nhiều du khách nghỉ lễ đi leo núi ở núi Đại Thương phía Tây sẽ đặc biệt đi đường vòng đến thị trấn Liễu Giang. Chỉ cần có thời gian rảnh, quán ăn vặt nhà họ Lâm chỉ bán bữa sáng. Nếu không kịp ăn sáng thì đi một vòng ngoài nhà máy quán ăn vặt nhà họ Lâm. Chụp ảnh biển hiệu quán là check-in thành công. Dầu ớt thật sự rất thơm. Đứng ở cổng nhà máy, dù cách bên trong nhà máy hàng chục mét cũng có thể ngửi thấy mùi thơm quyến rũ. Chỉ để ngửi mùi, những người check-in tại nhà máy của quán ăn vặt nhà họ Lâm còn đặc biệt lên mạng chia sẻ kinh nghiệm. Nơi ngửi mùi tốt nhất là hướng tây nam nhà máy, gần chỗ sản xuất dầu ớt nên hương vị rất nồng nàn. Còn một chỗ nữa ở hướng đầu gió thị trấn Liễu Giang. Hôm nào nhiều gió, mùi thơm ngào ngạt, lan xa cả chục dặm. Có rất nhiều người trên mạng tò mò về quán ăn vặt nhà họ Lâm nên Lâm Hoài Hạ dứt khoát mời Phương Siêu quay một video ngắn về nhà máy, đăng lên tài khoản quán ăn vặt nhà họ Lâm để quảng cáo. Hai ngày sau, nhà máy sản xuất tự động hóa của quán ăn vặt nhà họ Lâm xuất hiện trước mặt mọi người. Có nguyên liệu tươi ngon cao cấp tiêu chuẩn vệ sinh. Khỏi phải nói, sáng nào mọi người cũng đặt báo thức dậy cướp đồ ăn. Đúng, cướp đồ ăn, quán ăn vặt nhà họ Lâm mới bán cải ướp dầu ớt. Phiên bản bình thường đã tuyệt vời như gặp tiên rồi. Phiên bản nâng cấp còn nguy hiểm hơn nhiều. Cách chương.